Chương 056 khác tồn mục đích. Mạc Liên cười vặn xuống bàn tay nhỏ của nàng, ta cũng không tin ngươi không hiếu kỳ. Tiểu Kiều đại nhân méo một chút đầu, ta tò mò cái gì? Chúng ta dĩ vãng chưa hề từng đi qua này thần thánh cung điện. Đông Phương Ngự chủ gia nhập, cũng coi là cái dẫn đường. Cho dù hắn khả năng mục đích không thuần, nhưng ta Kiều Kiều, chẳng lẽ ngươi thật không hiếu kỳ Đông Phương Ngự chủ muốn làm cái gì sao? Kiều Mộc nháy mắt mấy cái, miễn cưỡng điểm hạ cái đầu nhỏ, tính ngươi nói rất có lý. Nguyên bản liền có lý. Mạc Liên buồn cười, chúng ta đem hắn đặt ở trong đội ngũ đầu, hắn cũng không thể làm yêu. Chúng ta một đường bí mật quan sát, nhất định có thể biết hắn đến cùng có cái gì mục đích. Vô Song quận chúa có chút giật mình há mồm, ý của các ngươi là, kia Đông Phương Ngự chủ không phải người tốt hắn gia nhập chúng ta, nhưng thật ra là trong lòng còn có ác niệm. An Vô Song suýt nữa nhảy dựng lên, một bộ khó có thể tin nhỏ biểu lộ. Trời ạ, nàng thế mà bị kia Đông Phương Ngự chủ lừa gạt đi qua. Nàng còn vì đề cập người ta vong thê, trêu người ta thương tâm mà cảm thấy có chút nội tâm bất an đâu. Cơ mờ nở Vô Song quận chúa cả giận nói, người này là trang hắn căn bản cũng không phải là vì thê tử của hắn, đi tìm kia cái gì trùy thủ đây cũng chưa hẳn. Mạc Liên cười lắc đầu, ta nhìn hắn nói chuyện đều đâu vào đấy, hẳn là thật bên trong măng, giả, giả bên trong có thật, nói một nửa lưu một nửa. Ừ, Kiều Kiều đại nhân tán đồng điểm điểm cái đầu nhỏ, Châu Quang cùng Phi Hà là một đôi thần khí, việc này cũng không từng giấu giếm. Hắn đi tìm Phi Hà, cũng hẳn là xác thực. Nhưng hắn nên khác cất cái khác mục đích. Phó Tam công tử cười đi lên phía trước, giữ chặt nổi trận lôi đình Vô Song, quên đi đừng quản người này. Vô luận như thế nào, đến lúc đó vào thần thánh cung điện. Hắn đến cùng xuất phát từ mục đích gì, tiểu gì cũng sẽ lộ ra ngoài. La mở tư cờ chê tờ Vô Song quận chúa căm giận nói, ta vừa còn đồng tình hắn. Kiều Kiều đại nhân thở dài, sâu kín nhìn Vô Song quận chúa một chút, các ngươi đều quá ngây thơ. Không có Kiều Kiều đại nhân nhìn xem, các ngươi có thế thường xuyên đều muốn bị lừa áp vứt xuống câu nói này. Tiểu hoàng đế xoay người sang chỗ khác, cộc cộc cộc lên lầu đi. Đám người, Vô Song quận chúa dở khóc dở cười kéo ra khoe miệng, nhìn về phía nhà mình đại ca, ngươi quản quản nhỏ tẩu tử. Nàng bộ kiêu ngạo kiều dáng rất bé, tại chỗ liền muốn bổ nhào qua, hung hăng vân vê một cái đầu. Mạc Liên tỏ vẻ mười phần bất đắc dĩ, giang tay ra, không còn được. Cho tới bây giờ chỉ có tức phụ nhi quản hắn phần, không có nàng qua nở nàng dâu đạo lý ân, nàng dâu sao có thể trông coi đâu, nhất định phải nuông chiều Mạc Bảo Bảo đường phân cách tiểu đoàn tử, ta cũng muốn đi báo danh tham gia cái này dự tuyển tranh tài. Tranh thủ cờ âm mở tới cái trước 200 danh ngạch quang quang đại nhân ngắn nhỏ thân thể, bị người chen tại phía ngoài đoàn người vây, quơ quơ nắm tay nhỏ nói. Mạc Bảo Bảo tiếp cận lỗ thai của hắn nói nhỏ vài tiếng. Quang quang đại nhân nhíu nhíu mày, thế nhưng là mặt đơ nương nói, lần này có cái người ngoài tại đội ngũ chúng ta bên trong, muốn cùng hắn cùng một chỗ hành động. Ta chưa hẳn có thế thỉnh thoảng liền đi ra. Ngươi quên rồi. Ngươi có thể hóa thành bản thể của ngươi nha. Mạc Bảo Bảo một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn, ta cầm ngươi không được sao sao đu nở dê nga. Quang quang đại nhân ánh mắt sáng lên, nhất thời nhảy nhót hai lần, ôm Mạc Bảo Bảo cao hứng nói, thật tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ta không đi tham gia, cũng có thể lưu thêm một cái danh ngạch cho những cái kia đáng thương tiểu năng nhi nhóm.